Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, xuất phát. Hướng Grand Line, đoàn tàu khởi động hoàn tất, theo băng lãnh mà đờ đẫn điện tử hợp thành âm rơi xuống. Đầu xe bộ hai ngọn đèn lớn trong nháy mắt sáng lên, bắn thẳng đến phía trước, trong phòng điều khiển. Cũng trống rỗng xuất hiện nhiều người hư nghĩ đầu ảnh, lộ ra được các hạng Trần Vũ xem không hiểu đồ tiêu cùng số liệu. Ngồi tại điều khiển trên ghế, Trần Vũ dò xét tả hữu trên lan can từng dãy màn hình cùng trục quay. Hỏi, không có tay lái cùng chân ga loại hình sao? Đoàn tàu toàn bộ hành trình từ sở khống phương thức thao tác. Điện tử âm hồi phục. Giới thiệu cho ta một chút thao tác phương thức, dùng tay hình thức và trí năng hình thức. Trần Vũ trần chờ một lát, dùng tay hình thức có điều khiển cảm giác. Trước giới thiệu dùng tay hình thức đi. Đúng vậy, trưởng tàu, từ lơ lửng tổng xây cấp 3 công trình xa chia làm hai bộ thao tác hệ thống. Thông hành trạng thái dưới, di động phương thức là siêu dẫn từ khiển trách thức. S. Làm lạnh mỗi khoang xe dưới đáy chất siêu dẫn, cùng điện từ quỹ đạo sinh ra chỏi nhau mạnh từ trường. Từ trí tuệ nhân tạo khống chế đặc biệt trang định từ đồng bộ thẳng táp điện cơ hoàn thành stator 3. Pha cuộn dây mở điện, sinh ra di động từ trường cùng đoàn tàu lơ lửng. Lệ từ, sinh ra tác dụng, hoàn thành dẫn dắt, giảng giải bên trong. Trí tuệ nhân tạo hai hàng còn chi kỷ phô bày một tổ động thái video. Trong video là một cái trang định tử đồng bộ thẳng táp điện cơ nguyên lý làm việc đồ. Kia phức tạp mạch điện cùng tuyến đồ. Viết rất nhiều cực cách. Stator xếp phiến. Stator cuộn dây. Thẳng táp máy phát điện cuộn dây. Lệ từ cuộn dây các loại chuyên nghiệp danh từ. Sợ Trần Vũ nghe không hiểu. Trần Vũ như có điều suy nghĩ, nhếch lên chân bắt chéo, duy trì một bộ trí giả tư thái, khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì gật đầu, khi thì bóp cái cằm, khi thì hoạt động thủy tinh cầu. Nhân, điện cơ đẳng cấp nhiều, lấy mỗi cực mỗi tường rãnh số quy bằng 1, là dễ dàng cho bố trí cuộn dây, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì mỗi cực mỗi tường rãnh số quy bằng 1 lại áp dụng đều đều khí khe hở. Stator răng sóng hài tự động thế khá lớn. Người điều khiển tăng áp lực động lực lúc phải chú ý dòng điện mật độ. Lệ từ trang bị ngạch định điện áp cùng ngạch định dòng điện trị số biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, tiêu chuẩn tính toán ví dụ mẫu. Tàu đệm từ trường 1 tiết toa xe chiều dài 23.32m. Tổng trọng 17.6 t, cực thấp nhanh giai đoạn 400 km/h, vận hành lực cản 60.22 kN. Đến tận đây tính toán tham số trị giá là 75 độ C, 215 hectolux, 300 m cung cấp điện khu đoạn stator mỗi tướng điện trở là 0, 2886 ohm, Âu Mỹ già, stator để lọt kháng là 21. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Nói đều là cái gì? Mộng bức dưới cây ngồi hàng hàng. Quá tốt rồi, quá đặc sắc, ma quỷ, xem không hiểu, lướt qua, luôn cảm giác áp chủ bình chắc càng ngày càng không hữu hảo. Trung học cơ sở toán học lại còn nhiều như vậy không hiểu. Không phải tiểu học toán học sao? Nhìn dẫn chương trình trầm tư bộ dáng, khẳng định là nghe hiểu. Nói nhảm, có thể làm khoa học kỹ thuật bình chắc, kiến thức chuyên nghiệp nhất định mắc cấp, nghiêu bước cộng 1, 5 phút sau, tối nghĩa điều khiển nguyên lý cùng điều khiển phương thức rốt cục giới thiệu xong xuôi. Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, ngươi nghe rõ chưa? A, Tiểu Đào Hồng một mặt mờ mịt, ai, thở dài, Trần Vũ đứng người lên. Vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai, không thể luôn muốn chơi, muốn bao nhiêu học tập, chính ngươi lại nghe mấy lần, tranh thủ có thể thúc đẩy nó, ta ra ngoài thấu gió lùa. Nói, Trần Vũ run lên, Long Y trên không tồn tại bụi đất. Hai tay chắp sau lưng đi ra khoang điều khiển, cũng đem camera lưu tại bên trong, tiến vào khu sinh hoạt giải quyết một chút ba vội hỏi đề. Trần Vũ nằm trên ghế salon nghỉ ngơi 5 phút, đánh giá chính phủ người sắp tới, liền đứng dậy trở lại phòng điều khiển. Thủy tinh cầu trước, Tiểu Đào Hồng còn hai mắt mộng bức nghe trí tuệ nhân tạo giảng dài. Nghe hiểu sao? Trần Vũ hỏi. A, Tiểu Đào Hồng một mặt mờ mịt. Được rồi, những kiến thức này đối với ngươi mà nói còn quá thâm ảo. Từ từ sẽ đến đi. Trần Vũ khoát khoát tay, nhìn về phía ống kính. Đã qua hơn 10 phút, liên quan tới chiếc này từ lơ lửng cấp 3 tổng kiến công trình xe giới thiệu. Tiếp vào nơi này đi. Tiếp xuống, chúng ta trực tiếp bắt đầu thực tế thao tác cùng bình chắc. Dứt lời, Trần Vũ đi đến cự hình cửa sổ xe trước, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, liền khách khí mặt xe cảnh sát, máy bay trực thăng, ngụy trang jeep đều tới, lít nhà lít nhít dừng ở chung quanh. Bởi vì cũng không mặc phòng hộ phục, Trần Vũ không có khả năng tùy ý bại lộ tại ngoại giới. Liền sai sử Tiểu Đào Hồng nói, ngươi đi bên ngoài tìm người phụ trách, đem ý hứa hợp tác cùng đối phương cho đồ vật đều lấy ra. Tốt, Tiểu Đào Hồng trọng trọng gật đầu, chạy chậm đến rời đi phòng điều khiển, thuận tiết thứ nhất toa xe xuống xe, đứng tại trên mặt tuyết hai tay chống nạnh. Các ngươi người phụ trách là ai? Là ta, nơi này tạm thời ta phụ trách. Một vị thanh niên vội vàng lại gần, gật đầu hành lễ, người tốt nữ sĩ, hiện tại ta là công công. Tiểu Đào Hồng chỉ trên người mình thái giám phục. Công, thanh niên ngạc nhiên tại chỗ. Ngươi có cái gì phải cho ta? Nhìn trước mắt vị này tựa hồ không quá thông minh, thiếu nữ. Thanh niên muốn lời nói khách sáo, nhưng nhớ lại thượng cấp mệnh lệnh, liền cứ thế mà nhịn được, đưa ra trong tay dương nhỏ. Đối với Vương Tiên Sinh lần này lợi quốc lợi dân hợp tác, thật 10 phần cảm tạ, xin ngài chuyển cáo Vương Tiên Sinh, toàn Trung Quốc đều sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn từ lơ lửng kiến tạo kế hoạch. Được rồi, ta sẽ chuyển đạt, tiếp nhận cái dương. Tiểu Đào Hồng khoát khoát tay, đi đến đoàn tàu đóng lại cửa xe, hô, hét ra một ngụm hà hơi. Thanh niên lui lại mấy bước, dò xét cái này liệt từ lơ lửng công trình xa, hâm mộ chép miệng một cái. Vua của ta, cho ngài, tiếp nhận Tiểu Đào Hồng đưa tới cái dương. Trần Vũ đưa lưng về phía camera mở ra, tầng cao nhất là xòe tay ra viết cảm tạ tin. Tin đuôi in rất nhiều con dấu. Hắn cẩn thận đọc một lần cảm tạ tin, để ở một bên, cầm lấy tầng dưới hồ sơ túi. Xoẹt, mở ra giấy niêm phong, túm ra hồ sơ trong túi nhất điệp điệp văn kiện. Phát hiện đây đều là tường tận kiến tạo kế hoạch, bao quát địa điểm lựa chọn, ven đường địa chất kết cấu, đào móc độ khó các loại tư liệu. Bản đồ tổng cộng có 3 phần. Đề cử Trần Vũ tham khảo, nghiêm túc tất cả văn kiện về sau, tại 3 cái lộ tuyến bên trong, Trần Vũ lựa chọn cái thứ 2, từ kinh thành Bình Xương nối thẳng Ma Đô Phổ Thanh, ven đường không có bất kỳ cái gì chạm trung chuyển, liền là một đầu thẳng tắp. Sau khi có quyết định, Trần Vũ cài lên nắp vali, cầm lấy lộ tuyến quy hoạch đồ ngồi tại điều khiển trên ghế. Lớn tiếng nói, hai hàng, ta tại, mở ra trí năng hình thức, tiến về kinh thành Bình Xương khu. Thật xin lỗi, không cách nào phân biệt ngài mục tiêu vị trí. Mời dùng tay lựa chọn mục đích tọa độ. Điện tử hợp thành âm quanh quẩn, tại điều khiển chỗ ngồi phía trước giữa không trung nửa mét chỗ. Hiển hiện một đạo hư nghĩ đầu ảnh, cho thấy một chương mặt phẳng hai chiều địa đồ. Trần Vũ quan sát một lát liền tìm đúng vị trí, điểm kích Bình Xương khu một điểm nào đó, ngay tại quy hoạch đường đi. Đường đi quy hoạch hoàn tất, đã chệch hướng mặt đường, đang tiến hành uốn nắn. Oanh, nương theo lấy ù ù tiếng vang, dài đến gần 300 mét quái vật khổng lồ bắt đầu chấn động. Đoàn tàu bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được từ lòng bàn chân truyền đến chết lặng cảm giác. Đây là máy móc cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Đông đông đông, nửa phút sau, nguyên bản bằng phẳng đoàn tàu dưới đáy, chìm xuống từng dãy bánh xích liên. Những này bánh xích mặt ngoài nhô lên có sắc bén gai nhọn, tăng cường cùng mặt đất lực ma sát. Bánh xích bên trong, khu động vòng, treo chống vòng, dẫn hướng vòng, nắm liên vòng tất cả đều toàn. Giống xe tăng, giống hơn là đoàn tàu. Cạc cạc cạc cạc, to lớn thân xe tải vô số khu động vòng phát lực dưới, chậm chậm tiến lên. Kia có gai bánh xích cùng tuyết đọng ma sát, phát ra làm người răng mỏi như da đầu tê dại tiếng vang kỳ quái. Cái này, vẫn là vũ khí à? Thanh niên người phụ trách ngửa đầu, nhìn qua trước mắt chiếc này sắt thép cự thú, tự lẩm bẩm. Trong phòng điều khiển, cảm nhận được thân xe di động, Trần Vũ Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trực chỉ phía trước, ra tốc. Hướng Grand Line, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?